Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1730, chương 1734, buổi đấu giá. Hạ Minh cười mỉm nhìn lấy cái này đường Tây Dương. Đường Tây Dương, cũng chính là lúc đó đại luân phía trên chủ quản. Hạ Minh thế nhưng là nhớ đến, gia hỏa này lúc đó thế nhưng là muốn giết mình tới. Đương nhiên Hạ Minh cũng rõ ràng, đường Tây Dương cũng là vì công tác mà thôi. Các hạ là, đường Tây Dương nghi hoặc trước mắt người xa lạ này liếc một chút. Hạ Minh bề ngoài tự nhiên không phải hắn nguyên lai diện mạo, mà chính là đổi một cái hình dạng. Hạ Minh làm như vậy nguyên nhân, cũng là bởi vì cái này bề ngoài có thể làm cho hắn giảm bớt không ít phiền phức. Vì vậy, đối mặt cái này lạ lẫm dung mạo, đường Tây Dương tự nhiên nhận không ra. Hạ Minh cười ha hả nói, đường chủ quản còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên con a. Không biết đường chủ quản thế nhưng là còn nhớ đến lúc ấy đại luân phía trên. Ngươi muốn giáo huấn người kia. Hạ Minh một câu, khiến đường Tây Dương sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này đường Tây Dương nghĩ đến cái gì? Tại cái này đại luân phía trên dám gây sự người cũng không nhiều. Hạ Minh xem như một cái. Giờ khắc này đường Tây Dương nhịn không được tỉ mỉ quan sát Hạ Minh đến. Làm thế nào cũng nhìn không ra Hạ Minh cùng trước đó những người kia có quan hệ thế nào. Hạ tiên sinh, ngài cùng đường chủ quản nhận biết. Cốc Bội Nhi tựa hồ cảm giác có chút không thích hợp. Vội vàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xem như nhận biết đi. Hạ Minh mỉm cười, thuận miệng nói, cái này, nghe Hạ Minh khẩu khí, hai người này tựa hồ không chỉ là nhận biết, còn giống như có chút mâu thuẫn a. Cốc Bội Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cốc Bội Nhi nhìn đường Tây Dương liếc một chút, cái này khiến đường Tây Dương vì thế mà kinh ngạc, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cốc Bội Nhi mang theo một chút nghiêm khắc, Hạ Minh tuyệt đối không phải nàng đủ khả năng chiêu chọc tồn tại. Mà lại Hạ Minh vẫn là một tên luyện dược sư, thân phận như vậy, đủ để cho bọn họ gây nên coi trọng, cho nên Cốc Bội Nhi cũng không thể không suy tính một chút Hạ Minh. Bội Nhi tiểu thư, ta, đường Tây Dương cũng thật sự là không biết nên nói thế nào. Loại chuyện này có thể nói thế nào? Rõ ràng Cốc Bội Nhi rất coi trọng Hạ Minh a. Chuyện này vô luận hắn là đúng hay sai, cái này oan uổng, nồi đen, hắn xem như lưng bình tĩnh, không dùng giáo huấn hắn. Hạ Minh cười cười nói, ta cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, đi qua sự tình thì để hắn tới. Hô, Cốc Bội Nhi cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Lúc này thời điểm Hạ Minh cười ha hả nói, buổi đấu giá này có phải hay không liền muốn bắt đầu? Đúng, Hạ tiên sinh, Cốc Bội Nhi vội vàng nói, vậy chúng ta đi buổi đấu giá đi. Được, Cốc Bội Nhi khẽ gật đầu. Sau đó đến, Hạ tiên sinh, xin ngài mời tới bên này. Hạ Minh cũng không nói nhảm, phía trước vừa đi lấy, hướng về bên ngoài đi đến. Giờ khắc này, Cốc Bội Nhi thì là thấp giọng nói, ngươi có phải hay không đắc tội qua Hạ tiên sinh? Hạ tiên sinh, đường Tây Dương nhịn không được hỏi, Bội Nhi tiểu thư, vị này Hạ tiên sinh tên gọi là gì? Hạ Minh, Cốc Bội Nhi thấp giọng nói, Hạ Minh, cái này khiến đường Tây Dương thân thể cứng đờ, sắc mặt có chút khó coi, trong lúc nhất thời mồ hôi đầm đìa. Đường Tây Dương vội vàng nói, Bội Nhi tiểu thư, lúc đó sự tình là như vậy. Sau đó đường Tây Dương liền đem chuyện này cho trước sau nói một lần. Chờ đường Tây Dương sau khi nói xong, Cốc Bội Nhi sắc mặt này cũng là có chút khó coi. Lúc đó đường Tây Dương uy hiếp người ta, cái này đổi thành người nào không tức giận, trách không được Hạ Minh sẽ nói ra như thế tới nói tới. Cốc Bội Nhi đón đến nói, nhìn Hạ tiên sinh ý tứ cũng không có trách tội người ý tứ. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì đi ra ngoài trước làm ít chuyện đi. Mặt đến bị Hạ tiên sinh nhìn đến, gây nên không vui. Bội nhi tiểu thư, ta, Đường Tây Dương nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng giải thích, Hạ tiên sinh là chúng ta Tam Tiên giáo rất khách nhân trọng yếu. Dạng này khách nhân, không thể đắc tội, cho dù là giáo chủ đến, cũng là như thế, nói như vậy ngươi thảo a. Soát, lời vừa nói ra, Đường Tây Dương mặt mũi tràn đầy rung động, liền giáo chủ cũng không dám đắc tội. Điều này nói rõ cái gì? Chí ít Hạ Minh trên người có đủ để uy hiếp được giáo chủ người. Giáo chủ thế nhưng là huyền cấp cao thủ, thực lực này rất mạnh, muốn nói Hạ Minh liền giáo chủ cũng không dám đắc tội. Như vậy Hạ Minh chỉ sợ đã là huyền cấp cao thủ, mà lại so với giáo chủ này đến đều không hề yếu. Điều này đại biểu lấy cái gì? T, Đường Tây Dương cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Thật sự là thật đáng sợ, liền giáo chủ cũng không dám đắc tội. Người này thực lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Hắn nhưng là nhớ đến, lúc đó Hạ Minh còn không có cái này các loại năng lực a. Bội nhi tiểu thư, ta biết, Đường Tây Dương gật gật đầu. Hắn đã tuyệt đối lập tức rời đi nơi này. Ai cũng không biết Hạ Minh có phải hay không còn nhớ hận hắn. Vạn nhất ghi hận hắn lời nói, hắn cái này cái mạng nhỏ liền không có. Cốc Bội Nhi theo đi lên. Hạ Minh nhìn đến Cốc Bội Nhi theo tới, cũng là mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Cốc Bội Nhi đi đi làm cái gì. Đối với Cốc Bội Nhi lời nói, hắn tự nhiên cũng là nghe rõ ràng. Có điều hắn lại không có ngăn cản cái gì. Đây chính là thực lực. Làm ngươi có thực lực tuyệt đối. Chỉ cần ngươi một chút để lộ ra chính mình muốn làm gì tin tức, liền sẽ có vô số người ào ào vì ngươi trực tiếp làm. Căn bản cũng không cần chính ngươi quan tâm. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Đây cũng là quyền lợi mang đến chỗ tốt. Trên thế giới này, chỉ còn nắm giữ thực lực tuyệt đối mới là an toàn nhất. Hạ Minh nói, buổi đấu giá này ở nơi nào? Buổi đấu giá tại cái này vịnh biển biệt thự. Khúc Bội Nhi thận trọng nói, chỗ đó có một cái đại sảnh, cái kia trong đại sảnh rất lớn, có thể nhập rất nhiều người. Hạ Minh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, có cần hay không vé vào cửa? Tự nhiên cần, Khúc Bội Nhi gật đầu nói. Dù sao cái này là cao cấp buổi đấu giá, nếu như không có tiền cũng trà trộn vào đến lời nói, lộ ra buổi đấu giá này sân bãi có chút không đủ. Cho nên chỉ có đầy đủ tiền tài người mới có thể thu hoạch được thiếp mời. Nếu như ngươi có đầy đủ tiền tài, liền có thể đi buổi đấu giá đổi lấy thiếp mời. Thì ra là thế, Hạ Minh khẽ gật đầu. Mặc dù nói chuyện này làm có chút quá phận, nhưng là đây chính là sự thật. Bởi vì chỉ có ngươi có đầy đủ năng lực mới có thể bị người coi trọng. Nếu không, cho dù là ngươi nắm giữ lại nhiều bằng hữu, vậy cũng là hư. Hạ tiên sinh yên tâm, thiếp mời chúng ta lại. Khúc Bội Nhi vội vàng nói. Hạ Minh nói khẽ, vậy chúng ta đi vào đi. Sau đó Hạ Minh theo Cốc Bội Nhi hướng về biệt thự này đi đến. Lúc này thời điểm, Hạ Minh bị hai người ngăn cản. Lúc này thời điểm bên trong một người nói, người tốt hai vị, xin hỏi cho mời thiếp sao? Có, Cốc Bội Nhi đem thiếp mời lấy ra. Hạ Minh tùy ý liếc liếc một chút, cái này thiếp mời đều là khảm nạm lấy viền vàng. Lúc này thời điểm hai người kia cung kính nói, hai vị mời vào bên trong. Hạ Minh hai người chính là bước vào biệt thự này bên trong mặt. Theo Hạ Minh hai người tiến vào biệt thự, lúc này thời điểm rất nhanh liền có một người đi tới. Thận trọng nói, hai vị tiên sinh, xin hỏi cần phòng sao? Phòng, Hạ Minh nghe vậy, sững sờ, hiếu kỳ nhìn người đến này liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.